Sau khi chết tôi trở thành mèo của bạn thời thơ ấu. Chương 55. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau, Lý An đến biệt thự tìm Lục Nghi Xuyên. Thời gian đã bước vào tháng 5. Ánh nắng trở nên gay gắt và chói chang. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế dài trong sân, lật từng trang sách. Cách đó không xa, có 3 con mèo đang nằm trên cây. Một con mèo trắng ở dưới cùng, trên bụng nó là một con mèo đen và một con mèo nhỏ hơn. Khi Lý An bước vào, chỉ có con mèo đen ngước mắt nhìn hắn một cái, 2 con mèo trắng còn lại vùi đầu ngủ, không buồn nhúc nhích, gió thổi qua làm lá cây xào xạc. Lục Nghi Xuyên cúi đầu lật thêm một trang sách, Lý An đứng cạnh anh, hạ giọng nói, Lý Tinh Dược đã được xử lý. Với tính cách của hắn, trước đây đã đắc tội không ít người, sau khi bị gửi ra nước ngoài lại càng không biết kiềm chế. Hắn còn dính vào MT, khi cảnh sát ập vào. Hắn đang phê thuốc, nghe nói có 2 người đi cùng đã chết, mà nguồn hàng lại là do hắn cung cấp. Lần này e là hắn không ra được nữa. Hôm đó, chuyện ở bệnh viện làm ầm ĩ không ít. Nhà họ Lý đã biết. Sáng nay, cha của Lý Tinh Dược đã đến nhà họ Lục. Nếu không có gì bất ngờ, trong 2 ngày tới, ông ta sẽ có hành động. Ông chủ, chúng ta có cần. Ngón tay Lục Nghi Xuyên miết nhẹ vào mép trang sách, vô thức cuộn một góc lại rồi lại cẩn thận vuốt phẳng. Sau 2 lần như vậy, anh lật sang trang khác. Cậu đi chuẩn bị đi. Ánh mắt Lý An sáng lên, lập tức gật đầu đáp lời. Hắn chỉnh lại cổ tay áo. Cảm giác đã ngủ yên mấy năm nay của một trợ lý đặc biệt cuối cùng cũng bùng cháy trở lại. Lần này, hắn nhất định phải lấy lại tất cả những gì mình đã mất. Trên cây, 3 con mèo chở mình. Tiếp tục ngủ, Lý An nhìn Lục Nghi Xuyên đang chăm chú đọc sách, chần chừ không biết có nên mở miệng hay không. Ngay lúc hắn còn do dự, người đàn ông khẽ tựa lưng vào ghế. Muốn nói gì thì cứ nói. Tôi nghe nói cha mẹ anh đang làm thủ tục ly hôn. Ngoài ra, cha anh cũng đang có ý định nhận anh về nhà họ Lục. Nhưng đột nhiên xảy ra chuyện nhà họ Lý. Có lẽ ông ấy đang có những tính toán khác. Lục Nghi Xuyên không nói gì. Những chuyện này, Lý An cũng không tiện bình luận. Chỉ có thể bật lại cho anh biết. Thấy anh đã nắm được thông tin, Lý An liền rời khỏi biệt thự. Trước khi đi, hắn nhìn thoáng qua cuốn sách mà người đàn ông đang chăm chú đọc. Không nhịn được, hắn cúi xuống xem tựa sách ở mặt sau. Những lưu ý dành cho người mới nuôi mèo. Lý An, hắn ngẩng đầu nhìn lên. 3 con mèo trên cây lại đổi tư thế. Con mèo trắng ban nãy ở dưới cùng không biết từ lúc nào đã lật người, đè 2 con mèo còn lại xuống dưới. Trọng lượng vững chắc ấy khiến Lý An lo lắng không biết 2 con kia có còn thở nổi không. Thời gian trôi qua, bộ lông của Khương Hành ngày càng dày hơn, lấp lánh viền bạc trên nền trắng. Cuối cùng, trông cậu cũng giống một con mèo lông ngắn bình thường. Cậu được chăm sóc rất tốt, ngoại trừ đôi chân vẫn ngắn, dáng người đã tròn trịa hơn trước. Khuôn mặt nhọn cũng dần tròn trịa, không còn là con mèo nhỏ bé dễ bị giẫm trúng nữa. Sau khi trở lại trường, Lục Nghi Xuyên nhận một dự án từ giáo sư hướng dẫn. Nhưng khi dự án mới đi được một nửa, giáo sư bất ngờ tìm anh. Lục Nghi Xuyên, do một số quyết định từ ban lãnh đạo nhà trường, dự án này, em sẽ không thể tiếp tục tham gia. Vị giáo sư già nhìn người học trò xuất sắc nhất dưới trướng mình. Thật khó để nói ra quyết định này, nhưng ông chỉ là một người làm học thuật, hoàn toàn không thể chống lại áp lực từ cấp trên. Xin lỗi, Lục Nghi Xuyên dường như đã đoán trước kết cục này. Anh đưa sấp tài liệu đã sắp xếp gọn gàng cho thầy. Không sao, em hiểu mà. Nhìn những tài liệu trước mặt, khóe mắt giáo sư hơi đỏ lên. Là lỗi của tôi vô dụng quá, làm giáo sư của em, vậy mà chẳng giúp được gì cả. Em, ông nhắc nhở Lục Nghi Xuyên, có phải em đã đắc tội với ai không? Không cần nghĩ, Lục Nghi Xuyên cũng biết là ai đứng sau chuyện này. Em biết ai làm, chỉ là một dự án thôi. Không quan trọng, không chỉ là dự án. Giáo sư thở dài, tôi nghe lãnh đạo nói, có thể sự nghiệp học thuật sau này của em cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vậy à, Lục Nghi Xuyên cười khẽ, chẳng có gì mới cả. Anh trấn an giáo sư già, không sao đâu thầy, em sẽ tự xử lý. Chỉ là dạo này có chút bận, mấy cuộc họp không quan trọng chắc em sẽ không tham gia được. Vừa rời khỏi văn phòng giáo sư, anh nhận được một cuộc gọi khiến mình hơi bất ngờ. Nhìn hai chữ, đại ca, hiện trên màn hình, anh trầm ngâm vài giây rồi bấm nghe máy. Lục Nghi Xuyên, là anh đây. Lục Nghi Xuyên tựa lưng vào gốc cây, ánh mắt dõi theo dòng người qua lại trong sân trường. Có chuyện gì không? Anh, dù là anh em ruột, nhưng khi đối mặt với Lục Nghi Xuyên, Lục Nghi Chu vẫn có chút căng thẳng. Anh đang ở trước cổng trường em, có thể gặp em một chút không? Thấy Lục Nghi Xuyên im lặng, Lục Nghi Chu vội vàng bổ sung, chỉ có một mình anh thôi, không ai đi theo đâu. Giờ này, quán cà phê trong trường vắng vẻ, chỉ có vài đôi tình nhân ngồi ở góc trò chuyện. Lục Nghi Chu có vài nét giống Lục Nghi Xuyên, cả hai cao xấp xỉ nhau, nhưng anh trai lại mang nhiều đường nét thô cứng của Lục Thành. Vóc dáng cũng vạm vỡ hơn, dù mặc vest, anh vẫn toát lên vẻ cứng nhắc, có phần ngây ngô. Hai anh em ngồi đối diện nhau, Lục Nghi Chu tỏ ra gượng gạo, anh nâng cốc cà phê, uống một ngụm như để che giấu sự bối rối rồi mới lên tiếng. Em, dạo này vẫn ổn chứ? Lục Nghi Xuyên tựa vào ghế, giọng lười biếng, nhờ phúc của nhà họ Lý. Dạo này rất nhàn, Lục Nghi Chu rõ ràng không biết nên đáp lại thế nào. Anh im lặng vài giây rồi nói nhỏ, Lý Tinh Dược vốn có cái tính đó, cũng vì gì của cậu ta. Em không cần chấp nhặt với cậu ta đâu. Lục Nghi Xuyên khẽ nhớn mắt, ánh mắt sắc bén. Anh đến để xin cho cậu ta. Không, không phải, Lục Nghi Xuyên, anh đã cầu xin bố rất lâu. Cuối cùng ông cũng đồng ý nhận em về. Nhưng giờ em lại làm ra chuyện này. Mấy ngày trước, nhà họ Lý đến tận nhà đòi một lời giải thích. Cha ông ấy, Lục Nghi Xuyên cong môi, nở một nụ cười nhàn nhạt. Ông ấy từ bỏ em rồi, đúng không? Lục Nghi Chu im lặng. Chuyện bình thường thôi, giới tư bản chỉ quan tâm đến lợi ích, vì tôi mà đắc tội với nhà họ Lý thì không đáng. Nhưng mà, Lục Nghi Chu nghiêng người về phía trước, trông thấy rõ sự sốt sắng trong ánh mắt anh. Em biết thủ đoạn của nhà họ Lý mà, con trai út của họ bị em làm cho sống không bằng chết. Họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu, việc đình chỉ học chỉ là bước đầu thôi. Em cứ theo anh về nhà đi, cầu xin cha một chút. Em không giống anh, em thông minh, có năng lực, chỉ cần em chịu xuống nước, chắc chắn ông ấy sẽ bảo vệ em. Anh, hai người đã ngồi đây lâu như vậy, lần đầu tiên Lục Nghi Xuyên gọi anh một tiếng. Anh, em tưởng anh phải biết rồi chứ. So với bên ngoài, nhà họ Lục mới thực sự là địa ngục. Lục Nghi Chu hơi há miệng, cuối cùng chỉ biết cúi đầu, vẻ mặt đầy thất vọng. Làm sao anh lại không biết? Ngay cả một đứa con trai trưởng không được cha mẹ yêu thương như anh còn cảm thấy áp lực đến nghẹt thở, thì có thể tưởng tượng Lục Nghi Xuyên đã sống những năm qua thế nào. Thấy anh trai như vậy, đáy mắt Lục Nghi Xuyên thoáng hiện chút ấm áp. Anh chủ động đứng dậy, bước đến vỗ nhẹ lên vai Lục Nghi Chu. Đừng lo, em tự biết mình phải làm gì, chẳng qua chỉ là nhà họ Lý thôi, em có thể giải quyết được. Lục Nghi Xuyên, Lục Nghi Chu siết chặt chiếc cốc trong tay, do dự mấy giây rồi ngẩng đầu nhìn anh. Em biết không, bố mẹ mình sắp ly hôn rồi. Lục Nghi Xuyên không tỏ vẻ gì đặc biệt, không vui cũng chẳng buồn, trên mặt chỉ có sự hờ hững như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến anh. Ông ấy ngoại tình rồi, người tình của ông ta có thai. Ông ấy cho rằng mẹ bị bệnh tâm thần. Sinh ra em cũng có vấn đề, nên ông ấy định bồi dưỡng một đứa khác từ đầu. Tiền Lộ vất vả leo lên vị trí này, để rồi sau bao năm, quả báo cuối cùng cũng quay lại tìm bà ta. Nhưng Lục Nghi Xuyên không hề cảm thấy hả hê. Anh chỉ thấy bi thương, bởi kẻ gây ra mọi chuyện vẫn sống sung sướng. Bên cạnh không thiếu phụ nữ, còn danh tiếng tệ hại thì lại do Tiền Lộ gánh chịu hết. Mà chính bà ta cũng không hiểu được bản chất của vấn đề. Bà ta chỉ biết đổ lỗi cho mình không trông chừng được Lục Thành. Thậm chí ngay cả Lục Nghi Chu cũng rơi vào vòng xoáy đó. Lục Nghi Xuyên, hay là em về với anh đi. Nhà họ Ốc giờ loạn như một nồi cháo. Anh không giỏi như em. Nếu chờ đến lúc đứa bé đó ra đời, chúng ta sẽ chẳng còn gì cả. Lục Nghi Xuyên buông tay khỏi vai anh trai. Em sẽ không về. Những thứ có được bằng cách van xin thì cả đời cũng chỉ có thể sống dưới chân người khác. Còn em, ghét phải cúi đầu trước Lục Thành. Bận rộn cả buổi sáng. Khi trở về ký túc xá, người làm, sen, không thấy bóng dáng ai kia đâu. Lục Nghi Xuyên mở điện thoại, theo dõi vị trí, rồi men theo tín hiệu tìm đến hồ nước trong trường. Mặt hồ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Khu vực gần rừng phía sau vốn ít người qua lại. Dưới rặng lau sậy ven bờ, một đám mèo con quay lại thành vòng tròn. Giữa đám mèo lông xù mềm mại ấy, một chú mèo màu bạc nhỏ nhắn lặng lẽ ngồi yên, bị cả đám vây kín, đến mức gần như chẳng thấy rõ mặt. Gió thổi qua, những bông lau khẽ đung đưa, mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Lục Nghi Xuyên đến gần, giữa những tiếng meo meo vang lên, cuối cùng cũng nghe rõ lời con mèo nhỏ của mình đang nói. Tôi đã chết rồi, chết vào ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Kiếp trước, tôi bị kẻ gian hãm hại, mất tất cả. Kiếp này, tôi phải lấy lại toàn bộ những gì thuộc về mình. Muốn biết kế hoạch báo thù của tôi không? Cả đám mèo cùng nhìn về phía cậu ta. Khương Hành nghiêm túc nói, cho tôi một con cá khô. Tôi sẽ tiết lộ kế hoạch báo thù của mình. Xem tôi làm thế nào để giành lại tất cả những gì thuộc về tôi. Một con mèo tam thể xinh đẹp ngậm một con cá từ hồ bò lên. Đi đến bên cạnh Khương Hành. Há miệng thả xuống. Cái này đủ không? Khương Hành cúi đầu, nhìn chằm chằm vào con cá rô lớn hơn cả mình. Ngay khi cậu ta vừa cúi đầu, chuyện xảy ra trong nháy mắt. Con cá nằm trên cỏ bỗng nhiên bật dậy như hồi quang phản chiếu. Đột ngột nhảy lên, vẫy đuôi một cái bốp vào mặt Khương Hành. Khương Hành ngã phịch xuống đất, bị con cá quật đến choáng váng. Cho đến khi một đôi tay lớn nhấc bổng cậu lên, người đàn ông lau đi đám lông ướt trên mặt cậu. Giọng điệu mang theo ý cười. Bị đánh ngốc rồi à? Khương Hành hoàn hồn lại, túm lấy ống tay áo Lục Nghi Xuyên, cúi đầu nhìn con cá rô vẫn còn đang cố giãy giụa trên mặt đất. Không thể tin nổi nói, nó đánh em, một con cá, nó dám đánh em. Mèo tam thể bước lên trước, giơ móng vả một phát lên đầu con cá. Con cá trợn mắt, lập tức bất tỉnh. Khương Hành nhìn xuống móng vuốt của mình, trầm mặc, nghe thấy tiếng cười khẽ bên tai. Cậu ta cố vớt phát thể diện. Em còn nhỏ mà, dù sao thì con mèo tam thể này cũng là một đại ca, đủ sức sâu lâu với con người. Lục Nghi Xuyên không tranh luận với cậu, chỉ nhàn nhã nói, ngài mèo đại nhân, cá lớn đã được dâng lên rồi. Kế hoạch báo thù của ngài đâu? Khương Hành bấu móng xuống đất. Không phải chứ, sao anh lại nghe lén em nói chuyện? Nhiều mèo như vậy đều nghe thấy, sao anh lại không được nghe? Hơn nữa, anh đứng ngay đây là do chính em không để ý thôi. Khương Hành há miệng cắn lấy tay anh. Mất mặt nhiều rồi thì cũng chẳng còn gì để mất nữa. Cắn một hồi, cậu dần bình tĩnh lại. Cậu hỏi Lục Nghi Xuyên, hôm nay chúng ta về ký túc xá hay về biệt thự? Về biệt thự đi. Sao vậy? Khương Hành cọ cọ vào người anh. Em chơi với bọn nó cả buổi sáng rồi. Em muốn mời bọn nó ăn một bữa. Cậu hơi ngại ngùng, cảm thấy như đang làm phiền anh. Nếu không, em viết giấy nợ cho anh nhé. Sau này em biến thành người rồi kiếm tiền trả anh được không? Lục Nghi Xuyên liếc nhìn đám lông xù đang trốn trong bụi cỏ. Thực ra cũng không nhiều, chỉ tầm 5-6 con, có con cỡ Khương Hành, còn lại phần lớn trông gầy gò. Dù trường học rất thân thiện với mèo hoang, nhưng cũng không thể đảm bảo tất cả đều được ăn no. Anh đặt Khương Hành xuống đất, về biệt thự ăn được không? Ở đó nấu ăn tiện hơn, ăn xong ngủ lại một đêm, mai anh đưa bọn nó về. Còn về tiền, anh chọc vào đầu mèo nhỏ. Không cần viết giấy nợ đâu, chỉ cần đưa con mèo cho anh là được. Cách chương.